Trọng sinh chi lang tế tử, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Lãng biểu hiện trắng ra là mình không thích Dung Việt Trạch, cũng không phải người tính tình tốt, bình thường đều là người hướng đến bên cạnh hắn, hắn không thói quen lấy tình cảm cuồng nhiệt dán mông lạnh, hiện tại càng là không có đối với Dư Lãng sinh ra cái tình cảm gì đặc biệt, người ta cũng không muốn còn vội vàng tìm ngược Dung Việt Trạch, chỉ là có chút buồn bực, như thế nào em trai không thích hắn rồi đó, rõ ràng lần trước lúc nhìn thấy còn quấn hắn chơi đâu mụ mụ, Lãng Lãng như thế nào không thích con. Còn đắc tội em ấy sao? Dung Việt Trạch lần đầu tiên đụng tới người chán ghét hắn, hay là hắn rất thích tiểu đệ đệ, vẫn là thực buồn rầu, liền đi tìm Dư Mẫn Thiên. Dư Mẫn Thiên đem thái độ Dư Lãng đối nhi tử nhìn ở trong mắt, nàng xem nhi tử mất hứng, cũng từng lén lút đi tìm Dư Hải Thiên, muốn cho Dư Hải Thiên quản quản Dư Lãng, bằng không nhìn xem Dư Lãng là như thế nào mất hứng. Chính là, Dư Hải Thiên cái gì đều không có nói, nhưng là Dư Mẫn Thiên cũng từ trên mặt Dư Hải Thiên biết hắn không quá cao hứng, Dư Hải Thiên sủng Dư Lãng đâu. Dư Thịnh ngược lại muốn cho cháu ngoại cùng cháu nội quan hệ hào hào, hai bên đều là con trai độc nhất không có huynh đệ, cái gọi là thân biểu đệ cũng là cái giúp đỡ a, một giọt máu đào hơn ao nước lã đâu. Chính là ông không có cách nào khác nói, Dư Lãng lại không có ghét Dung Việt Trạch, chính là nhìn thấy thời điểm Dung Việt Trạch không có cười hăng hái như trước kia mà thôi, chính là ngẫu nhiên nở nụ cười, đó cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, cố tình Dung Việt Trạch quan sát rất tốt, cười giả cùng cười thực phân đến đặc biệt rõ ràng. Cháu nội trong tâm liền không thích cháu ngoại, Dư Thịnh thần thông quảng đại cũng không thể chui vào bụng Dư Lãng đi, khiến cho Dư Lãng bắt đầu thật lòng thích Dung Việt Trạch a, cái này càng ép càng nháo lớn. Con cháu đều có phúc con cháu đi, bọn họ làm mình làm mẩy cũng là phương pháp tăng cường tình cảm, Dư Thịnh cũng không quản. Dung Việt Trạch ở chỗ mẹ hắn không có được đáp án, loại tâm tình rối rắm này a, thẳng đến hắn vài năm sau thấy Dư Lãng đều không có thay đổi. Dung Việt Trạch cùng Dư Lãng là anh em bà con, bất quá bởi vì Dung Việt Trạch không sinh hoạt ở Tây Thị, bọn họ rất ít gặp mặt, chính là tại lễ mừng năm mới đi cấp Dư Thịnh chúc Tết thời điểm đích xác đó mới gặp phải tại Dư gia đại trạch, bọn họ lần này không phải gặp mặt tại Dư gia đại trạch. Dung Việt Trạch cách vài năm, lại đụng phải Dư Lãng, Dung Việt Trạch theo ba về tới Tây Thị chuyển trường, vừa lúc chuyển đến trong trường của Dư Lãng. Dư Lãng so với Dung Việt Trạch nhỏ hơn 3 tuổi, y đến trường sớm, bởi vì không thể chịu đựng được việc vô pháp câu thông bạn cùng lứa tuổi, hắn lại nhảy một bậc thời điểm sơ trung, Dung Việt Trạch chuyển trường, hai người vừa lúc học cùng một lớp. Trùng hợp bởi vì Dư Lãng bá đạo, y một người chiếm một cái bàn, thời điểm Dung Trạch lướt tới, vị trí là bên cạnh hắn trống không. Dư Lãng nhìn Dung Việt Trạch vào cửa, liền bày ra một bộ biểu tình đụng tới đồ vật xui. Anh có thể ngồi ở đây sao? Dung Việt Trạch ánh mắt đầu tiên thấy Dư Lãng liền nhận ra đến, Dư Lãng mặt mày đã hoàn toàn giãn ra mở ra, giữa khuôn mặt còn mang theo kiêu căng của hài đồng. Dư Lãng xem xét Dung Việt Trạch không vừa mắt, nâng đầu liền cùng Dung Việt Trạch thương lượng. Anh có thể không ngồi ở chỗ này được không? Dư Lãng như trước không thích Dung Việt Trạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Dư Lãng dù sao không phải có thể ỷ vào tuổi còn nhỏ, là có thể tỏ thái độ đến mưu xê như thế ở tuổi này, tựa như Dư Hải Thiên đã từng nói cho y biết. Con đã muốn trưởng thành, ở trước mặt ba ba con có thể biểu hiện ra hỉ ác hoàn toàn, chính là trước mặt người ở bên ngoài, con chính là trong lòng không thích kẻ đó, trừ phi con có thể xác định con vĩnh viễn đều không cần nhờ đến hắn, nếu không con sẽ phải đem suy nghĩ trong lòng con giấu đi. Y cười cười liền đem vị trí bên cạnh chính mình nhường ra, chờ thời điểm tan học y liền đi ra ngoài dọn đến bên cạnh Dung An Thủy. Cô bạn nhỏ cùng Dư Lãng đổi vị trí rất cao hứng, cái người này ngồi cùng bàn không chỉ bộ dạng đẹp trai, nhìn qua tính tình cũng tốt hơn bạn cũ. Đại ca, tiểu cô nương tính tình không tốt khi trước ngồi cùng bàn Dung An Thủy đồng học, hắn cùng Đường ca đánh một tiếng tiếp đón, chọc đến Dư Lãng gõ hắn một chút. Uy tiểu nhị tử, người đứng núi này trông núi nọ a, Dung Việt Trạch đến hứng thú, một bên thu thập cái bàn của mình, vừa nói. Anh không phải đều giải thích với em rồi sao, em như thế nào còn không thích anh a, Dư Lãng biết biết miệng, y có thể thích Dung Việt Trạch trừ khi làm quỷ đâu, y không khách khí liền hướng về phía Dung Việt Trạch nói. Còn đòi người khác thích anh cho là nhân dân tệ chắc. Dư Lãng mặt ngoài giả vờ đến rất giống, cùng lúc y là cảm thấy cùng một đứa bé so đo là hạ giá mình, về phương diện khác y cảm thấy nam nhân ngoại tình liền ngoại tình đi, nếu là y vì nguyên nhân này liền đi so đo kia không phải ra vẻ mình để ý a, giống cái oán phụ so đo, vậy càng hạ giá, đương nhiên còn có một phần là nguyên nhân trọng yếu hơn. Dung Việt Trạch người này đi trên thực tế không phải quá khỏe, Dư Lãng không thích bắt nạt kẻ yếu, nếu Dung Việt Trạch giống An Huệ Lan dường như y khẳng định sẽ bắt nạt hắn mà không hề có áp lực. Bất quá Dư Lãng giả vờ cũng không quá giống, khó chịu chính là khó chịu, không thể tùy tâm sở dục bản thân khiến cho Dư Lãng nghẹn khuất thời điểm y về nhà nhìn đến Dư Hải Thiên, sắc mặt thực thối. Kế tiếp, khiến sắc mặt Dư Lãng càng thối. Dư Lãng cùng Dư Hải Thiên như hình với bóng, ngay từ đầu là sợ Dư Hải Thiên làm ra tiểu đệ đệ, càng về sau, An Huệ Lan thi vào trường đại học thành tích như Dư Lãng sở liệu không có thi đậu Tê Đại, liền đi nơi khác lên đại học không có An Huệ Lan, y đi theo Dư Hải Thiên, sẽ không phải do nguyên nhân là như vậy. Y tiếp tục đi theo Dư Hải Thiên, đại bộ phận nguyên nhân là cùng Dư Hải Thiên bồi dưỡng tình cảm phụ tử, đứa con bỏ tiền ra nuôi cùng với đứa con lớn lên trong lòng bàn tay của mình cũng không giống nhau. Dư Lãng cố gắng làm cho mình trở thành đứa con duy nhất của Dư Hải Thiên, hai người bọn họ dùng chung một cái bát ăn cơm, trên cùng một cái giường mà ngủ say, trước kia Dư Lãng còn có thể nhớ thương một chút bản năng nam tính của Dư Hải Thiên, Dư Hải Thiên là một nam nhân, vẫn là một cái nam nhân tính dục tràn đầy, không có đến mức một ngày không nữ nhân không vui, nhưng là y cũng tuyệt đối không thể có thể chịu được cô đơn một năm hoặc là nhiều năm. Nhưng là đã nhiều năm, An Huệ Lan không có ở nhà, Dư Lãng ban đêm cùng Dư Hải Thiên ngủ một cái giường, mũi cầu cũng không có người thấy Dư Hải Thiên có mùi nữ nhân. Dư Hải Thiên tiếp nhận công ty nên càng ngày càng bận, dục vọng liền phai nhạt, Dư Lãng đều cho rằng Dư Hải Thiên biến thành một cái ninja rùa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Lãng dinh dưỡng tốt lắm, mỗi ngày sáng trưa tối 3 bữa cơm, nếu ngủ say hơi sớm một chút còn có thể cùng Dư Hải Thiên hơn nữa một hồi ăn khuya, dì Vương vừa vui vẻ vừa làm canh bánh bao, Dư Lãng một năm bốn mùa đồ bổ ăn không ngừng. Giờ mang đến hậu quả, không chỉ có là Dư Lãng bị bổ trong trắng lộ hồng, làn da bạch bạch nộn nộn, hoàn toàn không có cái này mụn nhọt tuổi thanh xuân, mà còn khiến Dư Lãng nhất định so với người cùng tuổi phát dục rất tốt. Đương nhiên, nếu cũng lần đầu tiên kia gì gì đến phán đoán lời nói, đời trước Dư Lãng so đời này phát dục tốt hơn. Dư Lãng luôn luôn tại đề phòng tiểu đệ đệ Dư Hải Thiên khi nào thì liền nhịn không được, nam nhân đều có nửa người dưới đi, đây chính là không có đợi cho Dư Hải Thiên nhịn không được, bản thân y ngược lại chạy trước cả Dư Hải Thiên. Có thể là do trong mơ nhìn thấy Dung Việt Trạch, Dư Lãng buổi tối là một mỹ thiếu niên thanh xuân khỏe mạnh phát dục bình thường hướng về phía trước. Xuất tinh trong mơ, mộng tinh tại tuổi Dư Lãng cái này tuổi là thực bình thường, loại cảm giác này không phải Dư Lãng lần đầu tiên trải qua, tương phản, làm một cái nam nhân không tính là thân kinh bách chiến nhưng là đã có kinh nghiệm không tầm thường, đã từng là nam nhân, cái loại cảm giác này rất quen thuộc nhưng là lần này lại không nói tới rất sung sướng, trước kia là chủ động tìm kiếm thích thú hưởng thụ, lần này càng như là núi lửa áp lực lâu lắm bùng nổ, lại còn là không hề chuẩn bị bị động bùng nổ. Dư Lãng chọn một cái thời cơ không quá thỏa đáng, bởi vì lúc ấy Dư Hải Thiên ngủ ở bên cạnh, mà Dư Hải Thiên làm một cái hảo ba ba, hắn nghĩa bất dung từ vội giúp ôm Dư Lãng đem y cọ tỉnh, hắn bắt tay đưa tới trên vật nhỏ trong khố hạ của Dư Lãng. Ân, Dư Lãng nhắm mắt lại, hơi hơi thở dốc rên rỉ ôm cổ Dư Hải Thiên, dùng sức hướng trong ngực Dư Hải Thiên chui, cố gắng đụng vào phía trước. Dư Hải Thiên gặp phải loại tình hình này có chút đau đầu, hắn đều có chút quên nam hài đến tuổi này chắc chắn sẽ gặp tình huống như vậy. Đứa nhỏ dùng sức muốn hướng trên người hắn cọ, Dư Hải Thiên đành phải đem thân mình vặn vẹo của Dư Lãng chế trụ, sau đó bàn tay mò xuống phía dưới của Dư Lãng, bắt đầu đụng chạm vật nhỏ run rẩy kia. Thời gian này chỉ thấy ánh mắt Dư Lãng đang nhắm đột nhiên chấn động, trong nháy mắt thân mình đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt không có mở, lại chỉ thấy lông mi run run. Dư Lãng vốn là chính là nửa ngủ nửa tỉnh, nếu thời điểm y không tỉnh táo, lẫn lộn hiện tại cùng trước kia y nên sớm tỉnh, Dư Hải Thiên như vậy chạm vào y đã thực sự tỉnh, bị dọa rồi còn bị tập kích đột ngột, phía dưới cũng có chút ủ rũ, bất quá ngón tay Dư Hải Thiên linh hoạt lại run rẩy khởi tinh thần, cái này Dư Lãng lại càng không dám mở mắt. Dư Hải Thiên biết Dư Lãng tỉnh, hắn một tay động tác một tay vuốt ve phía sau lưng Dư Lãng, chậm rãi trấn an. Này không có gì a, con chính là trưởng thành, Lãng Lãng ngoan a, không cần sợ hãi. Chân, Dư Lãng trắng nõn tại sàng đan thượng cọ cọ, ý đồ giảm bớt điện lưu sông lên đầu, nhỏ giọng cầu xin. Ba ba người đi ra ngoài được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hải Thiên không hy vọng Dư Lãng lưu lại bóng ma về loại sự tình này, kỳ thật thời gian này, phương pháp tối thích hợp chính là hắn đi ra ngoài, để cho Dư Lãng không gian độc lập chính là cố tình hắn không muốn đi ra ngoài, hắn thủ pháp thành thạo bắt đầu cao thấp bộ lộng vật nhỏ trong tay, ý đồ để cho Dư Lãng mau chóng phát tiết đi ra, một bên ôn nhu khuyên bảo. Nào, ngoan, thả lỏng một chút, ba ba sẽ không dạy con chuyện này, con sẽ không sao đâu, để ba ba giúp a, nếu hiện tại Dư Lãng đầu óc là thanh tỉnh, y khẳng định sẽ phản bác Dư Hải Thiên, này y là lần đầu tiên, nhưng là trên mặt kinh nghiệm, y khẳng định so với Dư Hải Thiên còn mạnh hơn, ít nhất so với Dư Hải Thiên hiện tại mạnh hơn, bất đắc dĩ hiện tại Dư Lãng bị người ta nắm chắc nửa người dưới, chỉ có thể giống nam nhân nhất dạng, bất đắc dĩ hưởng thụ thủ hạ của Dư Hải Thiên. Đối với loại sự tình đã xảy ra này, Dư Lãng chỉ có thể mắng một tiếng lão thiên gia, cái này gọi là chuyện gì à, lão thiên gia đem y đưa lại đây là trừng phạt Dư Hải Thiên đâu, vẫn là trừng phạt y, ít nhất trước kia y tại bên người Dư Hải Thiên cũng không có bị loại kinh hách này, đây không phải là kinh hách là cái gì à, ai có thể trong miệng lão hồ kia gì gì à, trong lòng Dư Lãng, Dư Hải Thiên so lão hồ càng kinh khủng hơn, chính là lão hồ ngủ gật, đó cũng là lão hồ, này rất tra tấn người. Y run run rẩy rẩy tại Dư Hải Thiên trước ngực hơi hơi run run, từ đầu đến cuối khẩn nhắm chặt hai mắt, đem đầu chôn ở trong ngực Dư Hải Thiên, làm bộ chuyện này không có phát sinh quá, dù sao mặc kệ Dư Hải Thiên tin hay không, tóm lại y tin, y đang ngủ, ngủ đến cùng heo giống nhau cái gì cũng không biết là Dư Hải Thiên chiếm chính tiện nghi mình, vẫn là chính mình chiếm tiện nghi Dư Hải Thiên, dù sao mặc kệ là như vậy, loại tiện nghi này y cũng không muốn chiếm. Dư Lãng kinh hồn táng đảm nửa ngày, tiểu đệ đệ phía dưới rốt cục thư thái, run nhẹ nhẹ vài cái phun trong tay Dư Hải Thiên, y ngay cả động cũng không dám động, một lát sau tay đang nắm lấy Dư Hải Thiên bị người nhẹ nhàng đặt sang một bên, vị trí bên cạnh trở nên nhẹ hơn, người nọ xuống giường mở đèn lên, giống như tiến phòng tắm cầm một khối khăn ấm, hắn cảm giác phía dưới một trận ấm áp, Dư Hải Thiên thay y rửa sạch một chút. Dư Lãng dùng sức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, cách chương.